Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đào thoát, không muốn thả chạy hắn. Một tiếng nhẹ giọng uống vang lên, thanh âm không tính to, ẩn chứa hồn lực, xung quanh phạm vi bên trong có thể nghe rất là rõ ràng. Thứ sáu hồn kỹ, lưu quang nhất trảm, truy tại sau lưng lão hồn thánh. Dưới chân thứ năm hồn hoàn luật động lấy, lóng lánh thâm thúy màu đen vạn năm hồn hoàn bỗng nhiên phát sáng lên. Trong tay toái tinh đao phía trên, một đạo sáng chói bạch quang thoáng hiện, một đao đối với Trần Tiểu Minh bản thể chém ra ngoài. Thứ tư hồn kỹ, phá tà, sau lưng thanh âm thanh thúy vang lên, một đạo tử sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chui vào cái kia sáng chói đao trên ánh sáng, chỉ thấy đao trên ánh sáng tràn ngập một tầng tử ý. Hồn vương nữ hồn sư trong tay Thiên Hương Lô chuyển động, thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng, theo sau lưng hai vị hồn đế, một vị bảo vệ lấy người thanh niên kia hồn tông, một vị khác lang võ hồn hồn đế thì là võ hồn chiếm hữu. Chân dưới thứ ba hồn hoàn quang mang lấp lóe, tốc độ tăng nhiều, từ một bên đối với Trần Tiểu Minh vây công mà đến. Chính tại phía trước, cắn răng phi nước đại Trần Tiểu Minh. Lại một lần nữa cảm nhận được sau lưng truyền đến hồn lực ba động. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, tâm thần hoảng hốt, theo một màn kia đao quang phía trên, một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Bành, nguy cơ sinh tử trước mắt. Cơ hồ bản năng sinh tồn kích phát, chỉ thấy Trần Tiểu Minh chấn động chính mình thân cây thân thể. Cành phía trên lá cây bị đánh rơi xuống, hiu hiu hiu hiu hiu hiu, rơi diệp phi đao, giống như bản năng đồng dạng. Trần Tiểu Minh khống chế lá cây giống như từng mảnh lưỡi dao giống như. Đối với sau lưng lão hồn thánh bọn người bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, số lượng to lớn phi diệp bay múa, lão hồn thánh hiển nhiên không ngờ rằng Trần Tiểu Minh còn có chiêu này. Thân ảnh dừng lại, thứ sáu hồn kỹ, sói chu, từ một bên chuẩn bị vây công hồn đế. Bóng người chớp động, ngăn tại lão hồn thánh bọn người trước người. Thứ sáu hồn hoàn theo dưới chân chậm rãi dâng lên, màu đen vạn năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Lang võ hồn hồn đế trong miệng một cỗ to lớn sóng âm truyền ra. Sóng âm đảo qua, không gian bốn phía chấn động, bay múa mà đến lá cây thân ảnh dừng lại, sau đó bị sóng âm đánh bay ra ngoài. Công kích bị phá, Trần Tiểu Minh không kịp đi suy tư còn lại. Lão hồn thánh một đao kia công kích đã tới gần, mang theo tử ý đao quang, vô cùng sắc bén. Trần Tiểu Minh huy động ra ngoài ngăn cản nhánh cây tùy tiện liền bị chặt đứt. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Trần Tiểu Minh đại thể liền hiểu cái kia phụ trợ hệ hồn vương thứ tư hồn kỹ là cái gì. Phá giáp, chính mình cứng rắn cành tại tử ý trước mặt còn như là đậu hũ yếu ớt. Đáng chết, cho ta ngăn trở nha. Tức giận kêu gào, trên cành cây tất cả cành điên cuồng huy động. Nhược điểm của mình là tán cây, tuyệt đối không thể bị đao quang chém tới. Tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trần Tiểu Minh huy động cành điên cuồng nghênh đón tiếp lấy. Dù là chỉ cần có thể ngăn chặn một tia thời gian, cũng có thể bẻ gãy nghiền nát. Đối mặt phô thiên cái địa cành công kích, đao quang chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc tới gần Trần Tiểu Minh tán cây yếu hại. Né tránh, đao quang ở trước mắt phóng đại, Trần Tiểu Minh kiệt lực khống chế thân thể của mình, tán cây hơi hơi hướng một bên di động, đồng thời một cái xa so với còn lại cành đều muốn to trương rất nhiều thân cành đưa ra ngoài. Thân cành đột nhiên huy động, lực lượng khổng lồ mang theo cuồng phong, xuất phát gào thét tiếng vang, không có lựa chọn cùng đối diện đối đầu. Mà chính là từ một bên hung hăng vỗ xuống đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đao quang uy lực bạo phát. kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía mà đi. Cuồng phong gào thét, truy kích mà đến lão hồn thánh các loại người thân ảnh không khỏi một trận. Vận chuyển hồn lực ngăn cản, lão hồn thánh trong mắt có vẻ lo lắng. Truy sát tiến tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng đã là đúng là bất đắc dĩ. Phát động chính mình thứ sáu hồn kỹ, vì chính là nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhưng hắn đoán sai cái này gốc vạn năm thanh mộc thụ hồn thú thực lực. Đối mặt dạng này nhất kích, thế mà còn liều mạng một lần, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Âm thầm cảnh giác nhìn phía bốn phía, đồng thời bóng người hướng về sau lưng đồng bạn tới gần. Hiu, một bóng người theo tràn ngập khói bụi bên trong chui ra. Không có dừng lại, dưới chân phong hỏa luân điên cuồng chuyển động, hướng về tinh đấu đại xâm lâm chỗ càng sâu chạy tới. Bóng người chính là Trần Tiểu Minh, theo vừa mới tất sát vừa đánh chúng trốn qua một kiếp. Bất quá trả ra đại giới lại là thảm trọng. Hồn thánh nhất kích, tăng thêm phụ trợ hệ hồn vương phá giáp hiệu quả. Hắn đại lượng cành bị chặt đứt, trụi lùi một nửa trên cây khô. Tiến đến ngăn cản đao quang thân cành cũng là bị sinh sinh nổ đoạn. Trên cây khô từng đạo vết thương, chảy thanh sắc huyết thủy. Sau lưng lão hồn thánh nhìn một cái thế mà còn có được động lực thanh mộc thụ hồn thú. Rõ ràng sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Động tĩnh quá lớn, lại đuổi tiếp gặp nguy hiểm. Mắt thấy sắp tới tay hồn thú thì chạy như vậy. Thanh niên nam tử trong mắt có vẻ không cam lòng, nhưng nhìn lão hồn thánh vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng nguy hiểm hoàn toàn không phải hắn một cái hồn tông có thể ứng đối thâm nhập hơn nữa. Hoàn toàn chính xác rất là nguy hiểm. Đồng hành hồn đế cùng hồn vương không có mở miệng nói chuyện, nhưng là rất tán đồng lão hồn thánh lời nói. Lại đuổi tiếp, động tĩnh thực sự quá lớn. Vạn nhất bị còn lại hồn thú phát hiện, bọn họ không có cách nào cam đoan toàn thân trở ra. Lão sư, chúng ta trước, hả? Đầu kia thanh mộc thụ hồn thú bất động, cắn răng, chuẩn bị từ bỏ. Thanh niên hồn tông ngẩng đầu, đang chuẩn bị từ bỏ, ánh mắt nhếch lên nơi xa, chỉ thấy nơi xa đào tẩu thanh mộc thụ hồn thú, thế mà dừng lại, trọng thương ngã gục, chạy không nổi rồi. Trên mặt lộ ra nét mừng, từng ngón tay hướng về phía thanh mộc thụ hồn thú bên này. Lão hồn thánh quay đầu nhìn tới, chỉ thấy trước đó đã chạy trốn thanh mộc thụ hồn thú thật dừng ở cái kia bất động. Chỉ là còn chưa tới cùng vui vẻ, thanh mộc thụ hồn thú thân cành hơi động một chút, là một cái làm cho người trợn mắt hốc mồm động tác. Chỉ thấy hắn còn lại một căn khác thân cành chậm rãi đưa ra ngoài. Trên cành cây số lượng không nhiều cành đối với lão hồn thánh đám người phương hướng điểm một cái. Tùy châu thân cành chậm rãi di động, tại chính mình tán cây chỗ hung hăng vạch một cái. Ngạch, cái này còn như nhân tính hóa lau cái cổ động tác, khiến lão hồn thánh bọn người đều là sững sờ. Thanh niên hồn tông kinh ngạc nhìn tình cảnh này, vạn năm hồn thú trí tuệ đều có cao như vậy rồi. Xa xa Trần Tiểu Minh làm xong động tác về sau, thật sâu nhìn lão hồn thánh bọn người liếc một chút, đem mấy người kia ghi xuống, không tiếp tục làm dư thừa động tác, quay người lại trực tiếp liền rời đi. Trống rỗng tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng, lão hồn thánh bọn người nhìn qua chạy trốn thanh mộc thụ hồn thú, không tiếp tục truy, cũng không dám lại đuổi. Cái sau vừa mới chỗ triển lộ trí tuệ, lại đuổi tiếp, khẳng định sẽ bị dẫn vào còn lại vạn năm hồn thú địa bàn. Trước lui ra ngoài, suy tư dưới, lão hồn thánh nhẹ giọng phân phó một tiếng nói, mang theo thanh niên hồn tông bọn người quay người hướng về vòng ngoài mà đi. Vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, hắn liền đã phát giác được một tia như có như không nguy hiểm đang áp sát. Mang theo thanh niên hồn sư bọn người rời đi trên đường, lão hồn thánh tâm lý chẳng biết tại sao có một loại cảm giác xấu.